Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 30, C30, biết tại sao không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói chưa? Lần này lễ đính hôn của ngũ hoàng tử thật sự rất xa xỉ đấy. Nghe nói rồi. Quy mô này, ai không biết, còn tưởng là đại hôn của quốc chủ ấy. Đúng vậy, thật không ngờ. Lễ đính hôn của một ngũ hoàng tử mà quốc chủ lại coi trọng đến thế. Tất cả gia tộc có máu mặt đều cử người tới. Không chỉ thế, nghe nói hai vị thái thượng trưởng lão thượng thanh tông còn dẫn người tới. Biết tại sao không? Nghe nói ngũ hoàng tử chính là người kế vị quốc chủ tiếp theo, nên mới coi trọng như vậy. Nhà họ Liễu cũng thật may mắn, leo lên được ngũ hoàng tử. Vị trí đệ nhất gia tộc Đại Chu sau này chắc chắn là của họ rồi. Đúng vậy, xưa kia nhà họ Liễu cũng chỉ là... Xuyệt, ngươi không muốn sống nữa hay sao mà dám nói mấy lời đó? Khụ khụ, say rồi nói lỡ mồm. Trong một quán rượu ở Kinh Thành, mọi người xung quanh đều đang bàn luận về lễ đính hôn giữa ngũ hoàng tử và Liễu Mộng Nghiên. Đây đã trở thành sự kiện lớn của Kinh Thành, thậm chí cả Đại Chu, quy mô lớn đến mức khiến nhiều người khó hiểu. Sợ không? Trần Trường An liếc nhìn Trần Vân Hiên, cười hỏi. Không sợ. Trần Vân Hiên mỉm cười lắc đầu. Trần Vân Hiên bây giờ, khí chất đã thay đổi rất lớn, cả người cũng trở nên điềm tĩnh và lạnh lùng hơn. Trải nghiệm trong khoảng thời gian qua rất quý báu đối với Trần Vân Hiên. Hắn ta cũng cuối cùng đã hiểu tại sao con người cần phải ra ngoài mở mang tầm mắt. Nếu cứ rút mình ở thành Yên Quy, hắn ta sẽ không bao giờ trưởng thành được. Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai là sân nhà của ngươi. Vâng, lão tổ. Trần Trường An quay về phòng, hỏi Đại Hoàng. Đại Hoàng, ngươi có cảm nhận được khí tức của Thái Châu không? Ngươi từng thấy Thái Châu ở nhà họ Trần. Ngươi và Thái Châu có quan hệ mật thiết hơn, ngươi không cảm nhận được sao? Đại Hoàng tò mò hỏi. Không biết vì sao, lần trước ở nhà họ Trần, nếu không mở ra hộp ngọc ra, ta cũng không cảm nhận được khí tức của Thái Châu. Tuy nhiên, sau khi hợp nhất với Thái Châu, trong lòng cũng có thêm chút cảm ứng, nhưng không mạnh, có lẽ bị khoảng cách ảnh hưởng. Với thực lực của ngươi, có thể cảm nhận được không? Chỉ đơn thuần cảm nhận khí tức của Thái Châu. Trần Trường An hỏi, cảm nhận cái giám, Thái Châu của ngươi không có bất kỳ dao động khí tức nào. Dù sư phụ ngươi đến cũng vô dụng. Đại Hoàng tức giận nói, không có bất kỳ dao động khí tức nào. Điều này làm sao có thể chứ? Bất kỳ vật phẩm nào cũng có khí tức riêng. Tại sao Thái Châu lại không có? Lúc ở nhà họ Trần, ngươi có cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của Thái Châu không? Không cảm nhận được. Ngươi không bình thường. Thứ liên quan đến ngươi mà bình thường thì lạ lắm. Thứ này, chỉ có thể dựa vào chính ngươi thôi. Nghe lời Đại Hoàng nói, Trần Trường An cũng chỉ biết thở dài. Ban đầu còn nghĩ nhờ Đại Hoàng cảm ứng xem, nếu thực sự ở Kinh Thành, trong tay hoàng tộc, bảo Đại Hoàng ra tay trộm về là được. Bây giờ xem ra, chỉ có thể tự mình hỏi thăm người hoàng tộc, tìm kiếm dấu vết của Thái Châu. Một đêm im lặng, ngày hôm sau, chính là ngày đính hôn của ngũ hoàng tử và Liễu Mộng Nghiên. Cách chương.